Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Đao Đạo Viện Thủ tịch Đại Đệ Tử, Cửu Vân Khuê, Cổ Thanh xa xa mà đến, như mộng như ảo, mỗi một bước đều rất giống dẫm tại trong đạo trường nghìn vạn lần trong lòng nam nhân bên trên. Mỗi một bước đều để người như vậy lòng say, nàng cùng nhau đi tới. Khoảng chừng bước ra ngàn bước, cũng đã bắt tù binh trong sân 80% nam nhân tâm mani theo lấy Cổ Thanh đi tới trong. Đạo trường trung tâm khổng lồ trên sân khấu, phía dưới toàn trường nam nhân ánh mắt đều không thể thu hồi. Trên căn bản là tất cả nam nhân đều hai mắt tản ra lục quang nhìn lấy Cổ Thanh. Toàn trường vắng vẻ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tí tách chảy nước miếng thanh âm ni toàn trường há hốc mồm. Thế gian này làm sao sẽ có như vậy tiên linh nữ tử? Không sai, Cổ Thanh trên người có một cổ nói không nên lời tiên khí. Cổ này khí chất giống như là Cổ Thanh nguyên vốn cũng không phải là cái này phàm trần tục thế nữ tử. Nàng nên là trên 9 tầng trời tiên nữ. Làm Cổ Thanh bị toàn trường chú ý thời điểm ni đột nhiên một cái nam tử nhảy đến Cổ Thanh bên người. Người này toàn thân trên dưới tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Hắn rơi vào Cổ Thanh bên người, liếc mắt quét ngang mà đi, mắt lạnh đảo qua toàn trường. Nhất thời toàn trường võ giả trên cổ nhất tế mát lạnh, sợ đến vội vàng thu hồi ánh mắt. Thật là bá đạo sát khí. Lâm Bạch cũng là bị nam tử này ánh mắt cả kinh. Trong lòng khẽ hô nói rằng, Cửu Vân Khuê, Phạm Nhất Thống nhìn thấy nam tử này là lúc, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng, song quyền nắm thật chặt tới. Lâm Bạch nhất thời liền biết, nam tử này chính là Cửu Vân Khuê. Hắn chính là Cửu Vân Khuê. Đao Đạo Viện Thủ tịch Đại Đệ Tử, trên anh kiệt bảng yêu nghiệt. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là trên anh kiệt bảng yêu nghiệt đến, thảo nào sẽ có bá đạo như vậy, sát khí. Cửu Vân Khuê mắt lạnh quét ngang nghìn người, lạnh giọng nói rằng, đang nhìn ta đào các ngươi mi mắt, gì ngoạn ý, Cửu Vân Khuê phải đào chúng ta mi mắt. Ngươi đáng là gì a? Lão tử nhìn ngươi, Mã Đức, cút cho lão tử hạ xuống. Ngươi đứng ở Cổ Thanh cô nương bên người, đơn giản là bẩn nàng tiên linh khí. Có bản lĩnh tới đào a? Lão tử cũng không tin. Nơi đây 20 vạn võ giả, ngươi có bản lãnh đem chúng ta toàn bộ giết? Lão tử là đến xem lão tử nữ thần, không phải tới thăm ngươi. Mù tất tất, nghe thấy Cửu Vân Khuê câu nói này, nhất thời phía dưới nguyên bản có đối Cửu Vân Khuê có ác ý võ giả, nhao nhao chửi bậy đứng lên. Cửu Vân Khuê nhất thời giận dữ, một bước khí thế liền tản ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn Cửu Vân Khuê đối Cổ Thanh cô nương tình yêu sâu đậm a. Phạm Nhất Thống phẫn nộ nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê nói rằng, hắn đáng là gì, làm sao có thể hợp với ta Đan Đạo Viện đại sư tỷ? Cũng không nhìn một chút hắn xấu dạng, ta đại sư tỷ coi như là mù lòa cũng sẽ không coi trọng hắn. Mã Đức, người cặn bã, rác rưởi, ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, cả ngày dán đại sư tỷ. Lão tử nếu không phải là nhìn thấy đánh không lại hắn, lão tử đã sớm phế hắn. Phạm Nhất Thống tàn bạo kêu lên, Lâm Bạch không nói cười một tiếng, nhìn thấy xung quanh không ít võ giả cũng như cùng Phạm Nhất Thống một dạng, tức giận bất bình giống giận. Lúc này, Cổ Thanh giống như cười một tiếng, Cửu huynh, ở đây bằng hữu đều là tới quan sát tiểu muội luyện đan. Tới là khách, mời Cửu huynh cho tiểu nữ một bộ mặt. Không muốn tại trường hợp này động thủ. Cửu Vân Khuê nghe thấy Cổ Thanh thanh âm, lúc này mới thu hồi khí thế,

Cổ Thanh xoay người đi tới trong đạo trường trung tâm Mani, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều trị trong cơ thể khí tức ba động. Luyện đan là một cái cực nghiêm cẩn quá trình. Rất nhiều luyện đan sư tại mở lò luyện đan trước đó còn muốn tắm rửa thay y phục. Đương nhiên, Cổ Thanh tự nhiên không có khả năng ngay trước hơn 20 vạn võ giả mặt tại chỗ tắm Mani. Một khắc đồng hồ sau khi Cổ Thanh mở hai mắt ra, Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Thanh hai mắt, hơi kinh hãi, cười nói, nàng cư nhiên tại rất ngắn một khắc đồng hồ ở giữa liền dọn sạch tạp niệm, tiến vào không linh trạng thái, chuyên tâm luyện đan, quả nhiên không hổ là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử a, có điểm năng lực. Lâm Bạch thỏa mãn gật đầu, theo lấy Cổ Thanh dương đôi mắt, nàng giơ tay lên vung lên, phong bế đại trận rơi xuống. Sau đó, Cổ Thanh từ trong túi trữ vật vỗ, một tòa thanh đồng lô đỉnh rơi ở trước mặt nàng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.